Đỉnh cao phú quý, chương 2031, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Tiểu Mỹ hơi giật mình, bối rối nhìn Lam Hải Thiên. Lam Hải Thiên trước đây là từ Thương Minh, và anh ta đi theo Đông Tâm Tư lúc đầu. Sau đó, bởi vì Đông Tâm Tư chết, đạo trưởng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Thương Minh, hắn đương nhiên đi theo đạo trưởng. Tiểu Mỹ, cậu đi ra ngoài trước, Lam Hải Thiên cau mày nói với Tiểu Mỹ, ánh mắt Tiểu Mỹ có chút khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, anh ấy nói anh ấy sẽ đi chơi. Tuy nhiên, một người đàn ông họ Cảnh bất ngờ giang tay ra để ngăn Tiểu Mỹ đi. Ý anh là gì? Lam Hải Thiên hỏi, ý của bạn là gì? Tôi muốn hỏi bạn Đông Tâm Tư là gì? Bạn gọi Trình Nguyên là ông chủ, sau đó gọi tôi là ông chủ. Vậy ông chủ của bạn là ai? Vẻ mặt Lam Hải Thiên ngưng trệ, sau đó chua xót nói. Ông chủ, tôi đã rút khỏi Thương Minh rồi. Là do cô ấy sao? Đông Tâm Tư đi tới chỗ Tiểu Mỹ, đột nhiên bắn ra, nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của Tiểu Mỹ và bắt cô nâng lên cao. Tiểu Mỹ muốn vùng vẫy, nhưng nó nằm trong tay của Đông Tâm Tư, cô ấy là một người bình thường và không có khả năng phá vỡ. Ông chủ, đừng làm tổn thương cô ấy, không liên quan gì đến cô ấy. Lam Hải Thiên lo lắng nói, tòng không quan trọng, không quan trọng là bạn làm gì mà lo lắng như vậy. Lam Hải Thiên do dự một chút. Đúng vậy, nếu là trước kia ta không đặt ở trong mắt người nào tính mạng, nhưng hiện tại đã khác. Người hỏi ta là ai là chủ của ta, ta nghĩ ta đã có đáp án. Tôi muốn thay đổi cách sống của mình, muốn trở thành người tốt. Đông Tâm Tư buông tay đang nắm cằm Tiểu Phàm, chậm rãi đi tới trước mặt Lam Hải Thiên, cười nhẹ hỏi. Ừ, Lam Hải Thiên gật đầu, Dương Duệ nhíu mày suy nghĩ, liền ra hiệu với bốn đại gia tộc phía sau. Thế là có người tiến lên đặt ly bia trên bàn làm việc. Bia không phải là bia thật mà được phục vụ trong một ly bia tươi lớn, tuy chất lỏng bên trong cũng có màu vàng, nhưng lại tỏa ra mùi nước tiểu rất kinh tởm. Uống hắn, ta cho phép ngươi làm người tốt. Tống, Lam Hải Thiên đột nhiên giật mình, lông mày nhíu lại thật sâu. Bằng không ta liền để bọn họ cho ngươi nữ nhân mà ngươi quan tâm trước mặt. Đông Tâm Tư châm chọc, ta biết ngươi rốt cuộc không giống với Trình Uyên, bởi vì sợ chết. Cho nên ta muốn ngươi. Nhìn nhận thực tế uống vào chứng tỏ ngươi vẫn là ngươi, không dám uống, ta không chỉ coi người phụ nữ của ngươi như thể bọn họ trước mặt mà còn chặt tay chân của ngươi. Đương nhiên, nếu là như vậy, chứng tỏ ngươi không còn giống như trước đây. Vậy em có muốn trở lại như trước không, hay là tiếp tục lừa dối bản thân? Rốt cuộc có uống hay không? Ngươi thật quá đáng, ta đi gọi người. Tiểu Mỹ không thể nhịn được nữa, mặc dù cô cũng sợ những người trước mặt này, nhưng có thể thấy Lam Hải Thiên bị sỉ nhục như vậy, cô tức giận quá, sau đó lấy điện thoại di động ra. Đừng, Lam Hải Thiên theo bản năng muốn dừng lại. Bạn biết đấy, Đông Tâm Tư là một người mạnh trong thiên giới võ đăng, và hầu hết các thành viên của bốn gia tộc ẩn dưới quyền anh ta đều mạnh trong thần giới. Đảo vàng, có thật không? Tiểu Mỹ chưa kịp bấm số thì điện thoại đã nằm trong tay người nhà họ Cảnh, cô bóp nhẹ. Cha cha cha, bị vỡ, Tiểu Mỹ vô cùng sợ hãi. Mỹ nhân, ngươi tốt hơn nên ngoan ngoãn, nếu không. Đưa tay ra, một cục bột từ trên tay rơi xuống. Kết quả giống như cái điện thoại di động này. Đừng làm tổn thương cô ấy. Lam Hải Thiên lo lắng nói, cách trương.